Vu Thần Kỳ, chương 637. Không thể phá vỡ, góc truyện audio.com. Thần khoác trọng giáp cầm trọng đao, 10 tên chiến sĩ gia tộc mang theo nụ cười dữ tợn quái dị, từng bước một hướng đàn cương nham thú khóe miệng hộc máu tới gần. Cương nham thú bị phá thiên phú thần thông, toàn bộ cương nham thú tất cả đều thần thông cắn trả bị thương nặng, nhìn thấy chiến sĩ gia tộc từng bước tới gần, trong đôi mắt đàn thú thân thể khổng lồ không khỏi toát ra nét hoảng sợ. Ở bản hy thế giới, chưa từng có ai có thể đủ một đòn phá hư phòng ngự do nhiều cương nham thú như vậy liên thủ tạo thành. Tuy là loài thú linh trí không cao, đám cương nham thú kia vẫn cảm thấy sợ hãi đối với các chiến sĩ gia tộc. Là chiến thú không tệ, thiên phú thần thông trọng điệp phòng ngự, bắt ra ngoài nuôi dưỡng lượng lớn, rất có ý nghĩa chiến lược. Một chiến sĩ gia tộc vừa xách trọng đao ép về phía trước, vừa chậm rãi nói từng chữ một. Cho nên ngoan ngoãn, đừng lộn xộn, đừng phản kháng, chúng ta cũng không muốn giết chóc quá nhiều. Các ngươi mang ra ngoài, đều rất đáng giá. Các chiến sĩ gia tộc ở đây đồng thời cười lên, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đám cương nham thú kia, không giống như đang nhìn vật nào đó còn sống, mà là thương nhân tham lam thấy được từng đống ngọc tệ lóe sáng, từng khối vô tinh cực lớn, kèm theo tinh kim mỹ ngọc chồng chất như núi. Đàn cương nham thú lùi bước, bọn nó đã không còn dũng khí chống lại 10 kẻ địch đáng sợ này nữa. Đám kiếm sĩ thú giống giận lao về phía trước, bọn nó há mồm, mấy trăm con kiếm sĩ thú thực lực cường hãn nhất răng kiếm trong mồm phát ra ánh sáng chói mắt, trên những cái răng kiếm giống như kiếm sắc kia dạng rỡ sáng lên phù văn rậm rạp, kèm theo tiếng xé gió chói tai, vô số răng kiếm bắn nhanh ra, giống như mưa to hướng 10 chiến sĩ gia tộc ập tới. Chiến sĩ gia tộc dừng bước, trên mũ giáp của bọn hắn lóe sáng, giáp mặt dày nặng hạ xuống, đem gương mặt bọn hắn che kín, ở phía dưới giáp mặt điêu khắc gương mặt quỷ thần. Trên giáp mặt đen xì, chỉ nhìn thấy chỗ 4 con mắt của bọn hắn được khảm tinh thạch màu máu phát ra huyết quang âm u. Vô số răng kiếm bắn nhanh đến, mang theo từng dải hàn quang thật dài va chạm mạnh ở trên thân bọn hắn. Vô số ánh lửa bắn tung tóe, răng kiếm vỡ nát, không ngừng vỡ nát, răng kiếm như mưa rơi ở trên giáp trụ của chiến sĩ gia tộc nứt thành từng đám mảnh vụn nhỏ bé, nhưng trên giáp trụ của chiến sĩ gia tộc nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Răng kiếm của kiếm sĩ thú, nhất là răng kiếm đám kiếm sĩ thú thực lực mạnh mẽ cấp thủ lĩnh, một đòn có thể thoải mái xuyên thủng một ngọn núi lớn. Răng kiếm ập tới như bão tố, mật độ công kích tần suất công kích hầu như bao phủ toàn bộ quảng trường, lại không cách nào tổn hại giáp trụ các chiến sĩ gia tộc chút nào, thậm chí không thể làm thân thể bọn hắn rời đi một chút. Các chiến sĩ gia tộc đứng ở trên quảng trường chưa động thủ cũng bị răng kiếm công kích bao trùm ở phía dưới, nhưng bọn họ cũng chưa chịu bất cứ thương tổn nào. Không chỉ có thế, trong các chiến sĩ gia tộc đứng ở trên quảng trường không chút dao động kia, thậm chí có người chưa buông giáp mặt xuống, thậm chí ngẩng đầu trực tiếp dùng gương mặt trần đi nghênh đón răng kiếm gào thét hạ xuống. Cơ Hạo mở to hai mắt nhìn, đám người Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, Kim Từ cũng đều kinh hãi nhìn một màn không thể tưởng tượng trong quầng sáng. Răng kiếm rậm rạp rơi ở trên da mặt các chiến sĩ gia tộc này. Góc truyện audio.com. Răng kiếm lóe ra các tia hàn quang ùn ùn vỡ vụn giống như mưa rơi va chạm ở trên tảng đá dễ dàng vỡ nát, da mặt bọn hắn chưa chịu bất cứ thương tổn nào, một chút vết thương cũng chưa lưu lại. Thậm chí có chiến sĩ gia tộc cố ý mở 4 con mắt cực lớn nhìn chằm chằm răng kiếm bắn thẳng đến, cứ như vậy nhìn, răng kiếm va chạm ở trên mắt bọn hắn, con mắt yếu ớt lại không chút sứt mẻ, ngược lại là những răng kiếm kia ùn ùn vỡ nát. Cực yếu đuối, một chiến sĩ gia tộc ngẩng đầu thấp giọng cười lên. Không sai, quá yếu, thủ lĩnh dẫn đầu chiến sĩ gia tộc mở mắt trong 4 con mắt tản ra hung quang, hung tợn nhìn về phía thánh linh dân bản xứ cùng các chiến sĩ bọn họ mang đến nấp ở sau những cây cột đồ đằng thật lớn kia. Này, còn có chiêu số gì không? Tiếng chiêm chiếp vang lên, vô số cái bóng màu xanh lục xé rách hư không? Mấy vạn con lục độc thước to bằng nắm tay kéo theo những tàn ảnh, thân thể nhỏ bé bị gió mạnh màu xanh lục quấn quanh. Run run ba chùm lông đuôi hoa mỹ thật dài, giống như chiến sĩ vung ba thanh đại đao, hung hãn không sợ chết hướng chiến sĩ gia tộc ở đây lao đi. Lông vũ dài xé không gian, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Lông chim xanh biếc của lục độc tước phun trào ra ánh sáng loa mắt, trong mỗi nháy mắt, mỗi một con lục độc tước, mỗi một cái lông chim đều phát ra lục quang đậm nhạt không đồng nhất, sáng tối bất định, sắc thái khác nhau. Đám chim chóc nhỏ bé mà đẹp đẽ đó ở một khắc thiêu đốt tuyến độc trong cơ thể, đem toàn bộ độc tính kích phát ra. Kịch độc lan tràn, độc tính quá mức nồng đậm hội tụ ở trên lông đuôi lục độc tước, độc khí cuồn cuộn tản ra, lông đuôi của bọn nó giống như thiêu đốt, bị từng mảng độc khí ánh lửa lóa mắt bao vây, làm cho lông đuôi bọn nó nhìn qua càng thêm đẹp đẽ yêu dị. Trong tiếng cười, ha ha, thân thể một chiến sĩ gia tộc run lên, giáp trụ toàn thân vô thanh vô tức bóc ra. Hắn lõa lồ thân thể, giang hai tay, hướng về lục độc tước bay vút đến lớn tiếng kêu gào. đến đi chim non, để chúng ta kiến thức một chút các ngươi có thủ đoạn gì. Tốc độ lục độc thước bay vút càng nhanh hơn, hầu như so với tốc độ kiếm xỉ thú phun răng kiếm còn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Bọn nó dùng cái đuôi dài, từng cái lông đuôi xé rách không khí, hung hăng cắt ở trên làn da màu vàng sẫm của chiến sĩ gia tộc. Từng tia ánh lửa bắn tung óe, từng chùm lông đuôi vỡ nát, từng con lục độc tước ở trên thân thịt cường tráng của chiến sĩ gia tộc hóa thành từng bãi thịt vụn kèm theo tiếng va đập thanh thúy, cả mảng lớn máu cùng lông sơ xác sắc trên không, có chút lông chim vỡ nát thậm chí bị phản chấn ra ngoài mấy chục dặm. Chiến sĩ gia tộc để lộ thân thể không chút sứt mẻ, trên làn da màu vàng sẫm không thấy bất cứ vết thương nào. Hắn đơn thuần dựa vào lực phòng ngự nguyên thủy nhất của làn da bản thân, đã chặn được hơn vạn con lục độc tước tấn công. Chiến sĩ gia tộc khác thân khoác trọng giáp đều cười lên, lớn tiếng hỏi đồng bạn cười giáp trụ cảm thấy thế nào. Dùng sức vỗ vỗ một mảng vết máu nhỏ lục độc tước lưu lại trên ngực, vị chiến sĩ gia tộc này nhẹ nhàng bâng quơ nói. Yếu đuối vô lực, không có bất cứ sự uy hiếp gì. Các chiến sĩ gia tộc đồng thời cười lên, không kiêng nể gì cười lên. Xa xa, mấy tổ linh trưởng lão dân bản xứ mắt thấy những kẻ địch xâm nhập kia cười ngông cuồng như thế, bọn họ đồng thời khẽ cắn môi giống lớn một tiếng. Mấy. gocchuyenaudio.com, ngàn cây cột đồ đằng sáng lên, từng đạo trọng lực vô hình chợt hợp lại với nhau, hóa thành từng cây trọng từ lực đao màu vàng sẫm mắt thường có thể thấy được. Kèm theo tiếng vang lớn ong ong, mấy chục thanh trọng từ lực đao dài đến vài dặm hung hăng hướng chiến sĩ gia tộc lõa lồ thân thể chém xuống. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, trọng từ lực đao kịch liệt chấn động, trong mỗi nháy mắt ít nhất chấn động mấy chục tỷ lần. Công kích cao tần đáng sợ như vậy, cho dù là một ngôi sao cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Nhưng đám chiến sĩ gia tộc kia chỉ là trên làn da đốm lửa văng tung tóe, trọng từ lực đao lực sát thương thật lớn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Giang hai tay, đám chiến sĩ gia tộc ngạo nghễ ngẩng đầu. Còn chưa hiểu sao, dân bản xứ ngu xuẩn, toàn bộ công kích của các ngươi không có hiệu quả đối với chúng ta. Toàn bộ công kích của các ngươi không có hiệu quả đối với chúng ta. Thân thể thiên cơ trưởng lão cùng một đám tổ linh trưởng lão đồng loạt lung lay một cái, khóe miệng mơ hồ có tơ máu chảy ra. Cách chương.